Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Hồ Cơ trên chân bọc gì đó không thoải mái. Thiên đến thiên đi, Tề Mộc Vân không thể không lúc nào cũng thò tay đem nàng đỡ lấy. Cô nương, của ngươi chân, chẳng lẽ đông cứng, nàng một trận, nghĩ phàm nhân yếu ớt, qua loa gật đầu, ngô, đại khái là đi. Tề Mộc Vân nghĩ nghĩ. Thấy nàng lại lệch một chút, đem nàng đỡ ổn, tiểu sinh gặp cô nương thật sự khó qua. Như vậy, nếu là cô nương không ngại, tiểu sinh nguyện phụ cô nương một đoạn, nói xong hắn liễm thân hành lễ. Đi đến ngay phía trước có hơi hạ thấp người. Cô nương, Hồ Cơ nhìn nhìn chân, lại xem người này lưng, dù sao cũng là chính ngươi làm dưới. Chính ngươi đến còn cũng nên, nàng nói mặc danh. Tề Mộc Vân chưa từng phản ứng, nàng liền nhẹ nhàng nhảy, cả người ghé vào trên lưng của hắn. Tề Mộc Vân bản cảm thấy lạnh lẽo lưng, đột nhiên liền phủ trên đến một đoàn nhuyễn ngọc ôn hương. Mang theo tập nhân ấm áp, kia xúc cảm rõ ràng hai nơi, làm cho hắn nhất thời hai má ửng đỏ, đầu ngón tay đều đã tê dần. Nha, ngươi ngây ngô làm cái gì? Đi a, Hồ Cơ nhất phách đầu của hắn. Tề Mộc Vân bị nàng tay áo chọc ghẹo qua hai má. Doanh hương xông vào mũi, tim đập càng phát nhanh, đem người hướng lên trên đề ra nhắc tới. Đầy trời đại tuyết chung hắn từng bước một mang theo trên lưng cô nương đi ra đi. Cô nương, tiểu sinh này đấu lạp che, tuyết rơi đại, cô nương không ngại đem đấu lạp lấy xuống chính mình đeo lên. Cũng hảo che thượng vừa che, hắn chậm rãi bình phục hô hấp. Hồ Cơ tại trên lưng hắn xoay đến xoay đi xem này xem kia. Cảm thấy người này đích xác coi như không tệ. Chính là quá gầy, xương cốt nàng nâng tay lấy xuống trên đầu hắn đấu lạp, đeo vào trên đầu mình. Có chút lại, nàng nói thầm ni nhìn thấy hắn đỏ bừng lỗ tai. Nàng hậu chi hậu giác phản ứng kịp, hì hì cười, nguyên lai ngươi như vậy thẹn thùng a. Nàng thấu lại đây. Hai má tới gần hắn cổ, Tề Mộc Vân cứng đờ, nàng thân thủ đầu ngón tay lay động mặt hắn. Tiểu thư sinh, ngươi lúc này, tâm can có phải hay không nhảy rất nhanh? Tề Mộc Vân mi mắt run lợi hại, là tiểu sinh càn rỡ. Tiểu sinh đáng chết, Hồ Cơ trong lòng đắc ý, họ Hồ Ly bộ tộc cũng không phải là ăn chay. Xem ra nàng cũng coi như một cái đủ tư cách Hồ Ly tinh. Nàng theo lại thổi một hơi tại hắn vành tai, đầu ngón tay dưới rời, điểm trúng hắn thượng hạ khẽ nhúc nhích hầu kết, nha tương đương nơi này thật thú vị, ta sao không có, Tề Mộc Vân đường đều đi không ổn, cô nương, thỉnh cô nương tha tiểu sinh đi, đừng lại trêu cợt tiểu sinh. Hồ Cơ tựa vào trên lưng hắn, cầm điểm trên vai hoa, lấy ngọn tóc chọc kẹo hắn ốc nhĩ. Tiểu thư sinh, người năm nay bao nhiêu tuổi, ở nhà nhưng có thê thất. Tề Mộc Vân kiệt lực bỏ qua của nàng tác loạn, run tiếng tuyến, tiểu sinh năm nay 19, không có thê thất. Hồ Cơ tính, tại trên lưng hắn một trận tranh động, lại đổi cái phương hướng gối đến bên kia, 19 đều không có thê tử. Ta nhớ các ngươi phà mờ ni, đàn ông các ngươi không phải đều là cưới vợ rất sớm sao? Người cái tuổi này. Xem như hiếm thấy a. Tiểu sinh hổ thẹn, ở nhà bần hàn, không đem ra tiền tài, mà nữ nhi ra theo tiểu sinh, chỉ biết chịu khổ, thật sự không thể nhẫn nhịn tâm mà ni, hắn nhẹ giọng nói. Hồ Cơ đôi mắt quét hắn một đoàn ửng đỏ mặt, trầm mặc sau một lúc lâu, cũng không nghĩ tới, đều nói nam nhân không đáng tin cậy, mà có câu nói, trượng nghĩa mỗi nhiều giết cẩu bối, phụ lòng đều là người đọc sách. Các ngươi người đọc sách à? Nhất phụ bạc chi nhân, Tề Mộc Vân mím môi. Lời này có nhất định đạo lý. Nhưng là thế gian chi nhân. Vốn không có thể tùy ý định đoạt. Một gậy tre đổ một thuyền người. Đến cùng cũng không tốt. Hồ Cơ nghiêng đầu. Ngọn tóc đến đông đủ hắn bờ vai. Tề Mộc Vân buông mi. Ngô, được rồi. Ta cảm thấy, ngươi thật sự khác biệt. Cùng bên cạnh số nam nhân không giống với, đa tạ cô nương tán thưởng, hắn có hơi không được tự. Nhiên, đúng rồi, mới vừa ta trêu chọc ngươi. Ngươi nói như thế nào ta đó là trêu cợt. Nàng lại hỏi, Tề Mộc Vân cười, cô nương ánh mắt thanh minh thuần triệt, vốn không phải cái qua loa phương pháp nữ tử, Hầu Cơ phồng miệng. Cái gì, này còn cao đến đâu? Nàng nhưng là hồ ly tinh a, trước mắt như vậy cái thư sinh đều như vậy nói. Chẳng phải là hình tượng của nàng còn chưa lập hào. Hồ ly tinh đều là yêu diễm mị hoặc nổi danh. Nàng như thế nào có thể thuần đâu? Ngươi nói bậy, ta không yêu diễm sao? Không đủ hấp dẫn ngươi sao? Nàng hết sức nghiêm túc, nghĩa tránh ngôn từ hỏi. Tề Mộc Vân nghẹn, thật sự không biết cô nương này suy nghĩ cái gì? Này, này tiểu sinh phải như thế nào trả lời cô nương? Này có cái gì không thể về ta? Ngươi chỉ muốn nói có phải hay không không được sao, Hầu Cơ một vặn lỗ tai của hắn. Ngươi nhanh chút nói, cô nương cực mỹ, yêu diễm mần ni, nếu là dựa theo đại triệu quốc tiêu chuẩn đến xem, nói riêng về dung mạo, nên cũng là diễm lệ, hấp dẫn, hắn ấp úng, tự nhiên cũng hấp dẫn, cuối cùng nói cực nhỏ tiếng. Hầu Cơ thấu lại đây, lúc này mới hài lòng, hừ. Ta đại chiêu còn chưa xử ra đến đâu, liền biết các ngươi những nam nhân này a. Lạc lạc Tề Mộc Vân lại không dám nhiều lời, cõng nàng bước nhanh hướng đi thôn. May mà nhà hắn tại thôn tối bên cạnh, đại hàn ngày, cũng không có cái gì người nhìn thấy. Hắn nhìn nhìn hai gian nửa cỏ tranh phòng, nửa tại là xài phòng cùng phòng bếp lẫn vào. Mặt khác hai gian, một gian ngủ hắn nương, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là đem trên lưng cô nương lưng vào gian phòng của mình. Nơi này là tiểu sinh phòng ở, bên cạnh là tiểu sinh mẫu thân, ủy khuất cô nương tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Tiểu sinh, hắn nhìn nhìn trong lòng nàng con kia đã muốn cứng rắn gà. Tiểu sinh phải đi ngay vì cô nương nấu cơm mà đi, Hồ Cơ gật đầu. Đem trong ngực gà đưa cho hắn, làm muốn hảo ăn. Không thì ta cũng không thuận, Tề Mộc Vân tiếp nhận gật đầu. Tiểu sinh biết tuy nói quân tử xa nhà bếp, nhưng hắn từ nhỏ ra cảnh bần hàn. Chính mình làm cơm thật là không khó. Hắn cầm gì đó ra ngoài. Hồ Cơ thân thủ kéo trên chân bố trí mang, đạp lên giường của hắn giường. Tò mò nhìn trái nhìn phải. Phòng ở đích xác đơn sơ thô bỉ, nhưng là rất là chỉnh tề sạch sẽ. Nho nhỏ địa phương có chừng một chương giường nhỏ một chiếc bàn học. Trên bàn bày giấy và bút mực, một mặt khác trên ghế chỉnh tề xếp đặt một sấp nhi thư. Nàng nhảy xuống đi lật xem, liên lật vài bản, đều không là thoại bản nhi. Bĩu môi không thú vị ném tới một bên, trang sách chỉnh tề, chỉ là nhìn cũng rất mỏng rất cũ kỹ. Nghĩ đến bị người lật xem qua rất nhiều lần, cách một bức tường. Cách vách hơi yếu ho khan thường thường liền truyền lại đây. Hồ Cơ có chút mơ hồ, ỉ trên giường bị ẩm ý sau một lúc lâu ngủ không được. Nàng khó chịu đứng dậy, đầu ngón tay bắn ra, đã đến cách vách, Tề Mẫu sắc mặt tái xanh khó coi, khép hờ để mắt hôn trầm ngủ. Nàng nhìn sau một lúc lâu, này đều muốn bệnh chết nha, bất quá đem nàng ho khan chỉ một chỉ đi. Đỡ phải quấy dày nàng nghỉ ngơi, đầu ngón tay ngưng kết một điểm linh quang, điểm tại Tề Mẫu chán, nàng trong lồng ngực về điểm này bế tắc khó chịu tán đi. Tiếp nặng nề ngủ càng sâu, Hồ Cơ hài lòng, ngáp dài trở về cách vách, xả ra Tề Mộc Vân chăn, hít ngửi, ngô, hoàn hảo, người này rất thích sạch sẽ, mùi tươi mát cũng không giống các tiền bối nói nam nhân đều là thúi. Nàng bọc bọc, theo liền nhắm mắt lại ngủ, chờ Tề Mộc Vân làm tốt canh gà, hắn nuốt một ngụm nước bọt, sờ sờ cô cô la hoảng bụng, thở dài, không cần kêu, đây là cô nương gì đó, há có thể tham ô cô nương, canh gà đã làm tốt, cô nương là muốn tại trong phòng dùng sao? Hắn quy củ đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi, sau một lúc lâu không ai phản ứng, hắn dừng một chút, cô nương. Tiểu sinh vô lễ, nói, nâng tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, trên giường phồng lên không lớn một đoàn, Hồ Cơ khuôn mặt nhỏ nhắn đều chôn ở trong chăn, chỉ lộ ra một khối nhỏ như tuyết trắng làn da, một đầu tản ra tóc đen bày ra ở trên chăn, rải rác vài buông xuống, đầy phòng đều là trên người nàng đạm nhạt hương khí, Tề Mộc Vân kinh ngạc đứng, theo vừa mạnh mẽ gục đầu xuống đến, cô... cô nương, hắn hô, thành âm cũng không lớn, hít thở sâu một hơi, hắn tiến lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm hướng nàng đầu vai, cô nương, cửa phòng mở ra, gió lạnh thổi vào, Hồ Cơ nhíu mi, đóng cửa lại, Tề Mộc Vân, siêu thu tay, xấu hổ tay chân luống cuống, kia, canh gà hảo, cô nương có thể dùng, nàng ngẩn người, mở mắt ra, nửa khởi động thân, tư thái thập phần liễu người, ghé mắt gặp Tề Mộc Vân viết để mắt, nàng khẽ cười một tiếng, tay chống đầu gối tiền nghiêng đầu nhìn qua, một tay vươn ra điểm tại hắn buông xuống dưới trên mu bàn tay. Tiểu thư sinh, ngươi trong lòng nghĩ chuyện gì xấu đâu, thừa dịp ta ngủ chạy vào đến, quả nhiên, nam nhân không một cái tốt, nói cái gì quân tử, đều là giả, Tề Mộc Vân nhíu mi, theo lại xấu hổ, tiểu sinh chi qua. Tiểu sinh chưa từng suy xét cô nương phải như thế nào phạt tiểu sinh đều có thể, Hồ Cơ bĩu môi. Cảm thấy không thú vị, ngươi người này thật không thú vị, một quyền thoại bản nhi không có cũng không sao, nói chuyện làm việc cũng là như vậy, rõ ràng trong lòng có quỷ, cố tình miệng luôn luôn nghiêm trang, bổ Tề Mộc Vân dứt khoát không nói, Hồ Cơ nhưng không có nhân loại nữ tử xấu hổ tâm. Vén chăn lên liền xuống giường, tiểu cước châu tròn ngọc sáng, trước ngực có hơi buông ra, Tề Mộc Vân góc độ, trùng hợp có thể nhìn thấy có hơi phập phồng độ cong. Hắn hô hấp bị kiềm hãm, thốt nhiên lui về phía sau hai bước, phiết đầu, trong miệng qua loa lời nói, tiểu sinh đi ra ngoài trước, canh gà tại phòng bếp, tiểu sinh vì cô nương bưng tới ngoài cửa. Cô nương vẫn là hảo hảo sửa sang lại một chút mới lạc, nói xong cũng chạy chối chết. Hồ Cơ Trương mở miệng, nhất thời cảm thấy hắn mặc danh kỳ diệu, lại cảm thấy hắn cũng coi là phàm nhân trung khả ái. Tề Mộc Vân lấy canh gà, trong lòng thở dài, cô nương này trời giá rét đông lạnh xuất hiện ở trên núi. Nhìn mặc cũng không giống như là nhà nghèo khổ nữ tử. Chẳng lẽ là nhà ai khuê tú? Ở trong núi lạc đường, nhưng cũng thật sự không thể tưởng tượng nổi, phía sau đột nhiên ấm áp mềm nhũn, hắn cứng đờ, Hồ Cơ thấy hắn phản ứng, cảm thấy thỏa mãn, nàng nhưng là hồ ly tinh, trong tộc tiền bối mỗi một người đều là mị hoặc cao thủ. Nàng cũng không thể thua, thư sinh này nhìn thành thật, được một dạng có cảm giác, nàng thối lui không hề đùa hắn, bưng qua kia một lọ canh gà, nhếch miệng cười. Thơm quá a, người thư sinh này nhìn tay trói gà không chặt, nửa điểm dùng cũng không có, không nghĩ đến vẫn có chút tay nghề. Tề Mộc Vân xấu hổ cười, thấy nàng trực tiếp dùng cái thìa uống vui vẻ, Trương mở miệng muốn nói cái gì, lại khó có thể mở miệng bộ dáng. Hồ Cơ thấy mình này một lọ đầy, trong nồi còn dư non nửa, nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta nhưng là phải làm việc thiện duyên nha. Thư sinh, này một lọ ta đủ ăn, còn dư lại ngươi cho cách vách người đi, ta nghe nàng ho khan, đều nhanh bệnh, khụ khụ, phàm nhân đều không thích như vậy ngay thẳng, cảm thấy điểm xấu, nàng dừng một chút, bệnh nhân, muốn ăn ngon chút nha, nhưng nàng ăn nhiều một chút tốt. Tề Mộc Vân chính là muốn vì mẫu thân đòi một chén canh gà. Ai ngờ Hồ Cơ mình mở miệng, hắn nhất thời vui mừng quá đỗi. Hai tay ôm cử khóa đỉnh đầu, theo một cái ngày nghỉ dưới, Hồ Cơ hoảng sợ, ngươi làm cái gì vậy? Đa tạ cô nương đại ân đại đức, tiểu sinh suốt đời khó quên, nàng không chỉ cứu hắn. Còn nguyện ý buông tha chính mình có chừng đồ ăn cho hắn mẫu thân. Đối với hắn mà nói, đây là đại ân, hết chương.